Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208. Chính văn chương 208 đến. So đồ đề, Lạc Thanh Phong lại mang theo Mục Vân Giao về phía trước đi rồi 10 bước. Lại quẹo vào hướng tới bên phải đi đến. Mới bước ra một bước. Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong lại đi vào một mảnh lá rụng điêu tàn rừng cây. Làm người cảm giác được thu hưu quạnh cô tịch. Tiếp theo, Lạc Thanh Phong mang theo Mục Vân Giao đi rồi 10 bước lúc sau. Lại quẹo vào hướng tới bên phải đi đến. Mục Vân Giao cả người lại cảm thấy giống như thân lâm mùa đông. Chung quanh bông tuyết bay múa. Mục Vân Giao đi theo Lạc Thanh Phong đi bước một về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, liền ở tuyết địa thượng lưu lại một không thâm không cạn dấu chân. Hảo, Lạc Thanh Phong dừng lại, mới vừa nói xong, chung quanh cảnh sắc lại bắt đầu nhanh chóng biến ảo, trở thành bọn họ lúc ban đầu ở rừng trúc ngoại thấy như vậy. Ngoan đồ đề, thế nào? Lạc Thanh Phong ngoái đầu nhìn lại mắt mang ý cười mà nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Cực kỳ diệu, Mục Vân Giao suy ngẫm một cái chớp mắt. Lúc này mới mở miệng nói, vừa mới Lạc Thanh Phong vẫn luôn mang theo nàng xoay 3 lần. Cuối cùng hẳn là về tới nguyên điểm, bất quá lại là phá này trận pháp, nếu là nàng một người nói, chỉ sợ là như thế nào cũng đi không tiến vào. Ha ha ha, còn không có xong đâu, đi thôi, Lạc Thanh Phong sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Theo sau liền đi nhanh về phía trước đi đến. Mỗi một bước nhìn như đi được tùy ý, chung quanh kỳ thật sát khí tẫn hiện, nếu là đi nhầm một bước, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái thi cốt vô tồn. Mục Vân Giao vốn tưởng rằng qua vừa mới trận pháp, này đó là mục đích địa, bất quá nàng chung quy vẫn là xem thường này cánh rừng chủ nhân. Ngay sau đó Mục Vân Giao lại đi theo Lạc Thanh Phong vòng rất đại một vòng. Cuối cùng ngừng ở một mảnh khe núi trước. Đây mới là mục đích địa, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu. Theo sau lôi kéo Mục Vân Giao liền phi thân hướng tới khe núi mà đi. Mục Vân Giao trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, này khe núi lúc sau chính là Lạc Thanh Phong trong miệng tao lão đầu nhi chỗ ở sao. Xuyên qua khe núi là lúc, Lạc Thanh Phong ở các nàng chung quanh dùng lực lượng dựng một tầng vòng bảo hộ. Lúc này mới không đến mức xối. Xuyên qua khe núi lúc sau Mục Vân Giao liền phát hiện kỳ thật này khe núi chỉ là cái thủ thuật che. Mắt, khe núi lúc sau có khác động thiên. Khai, Lạc Thanh Phong buông ra Mục Vân Giao tay. Ở trước mặt vách đá phía trên sờ soạn một phen. Cuối cùng tìm được cơ quan. Một bên khởi động cơ quan. Trong miệng một bên thì thầm ni Mục Vân Giao nhìn cửa đá bỗng nhiên mở ra. Bên trong còn lại là một mảnh hoa thơm chim hót. Quả nhiên không phụ thế ngoại đào nguyên chi xưng. Hảo, đi thôi, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình râu. Theo sau liền dẫn đầu bước vào này phương thần bí mỹ lệ thiên địa. Nghe vậy, Mục Vân Giao cũng đi theo Lạc Thanh Phong về phía trước đi đến. Một đường đi tới, Mục Vân Giao trong lòng kinh ngạc không ngừng. Rõ ràng cũng đã là tháng 6. Bên trong lại giống như 3 tháng thiên. Đào hoa khai đến chính thịnh. Mãn viên mùi thơm ni, ha ha ha, Lạc lão đầu ngươi nhưng cuối cùng tới. Mục Vân Giao đi theo Lạc Thanh Phong mới đi vài bước. Liền nghe thấy được một đạo già nua xa xưa thanh âm ni, hừ. Tao lão đầu nhi không nghĩ tới qua lâu như vậy, ngươi vẫn là một mảnh thiếu nữ tâm, độc ái này phấn nộn nộn đào hoa a. Lạc Thanh Phong ghét bỏ mà nhìn mắt chung quanh tranh kỳ khoe sắc đào hoa. Khinh thường mà mở miệng nói, hừ, ngươi này Lạc lão đầu nhi, chẳng lẽ là ghen ghét ta có như vậy một mảnh đào viên? Liền ở Lạc Thanh Phong nói chuyện hết sức, một cái người mặc áo bào trắng, lớn lên tiên phong đạo cốt lão nhân liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Gì, cái này nữ hoa hoa là, kia áo bào trắng lão nhân nhìn Mục Vân Giao rất là kinh ngạc mà mở miệng nói. Hừ, đây là ta mới thu đồ đệ. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao một bộ an tĩnh ổn trọng bộ dáng. Rất là tự hào mà mở miệng nói. gạch dưới. Hết chương.